Tu La Vũ Thần, chương 3461, cảnh giới tối cao. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng không phải nói, nơi này chỉ có Đạm Đài Hạnh Nhi tiểu thư thư mời mới có thể đi vào tới sao? Hắn dạng này phế vật hẳn không có tư cách à, có người hỏi. Gia hỏa này, tu võ phương diện là cái phế vật không giả. Nhưng ti tiện thủ đoạn cũng là không ít, đã bị giam nhập băng đính phong hỏa lao, đều có thể trốn tới, như vậy tự nhiên. Cũng có thể lẫn vào nơi đây. Từ Mạc Dung nói ra, Từ huynh, vậy là ngươi chuẩn bị để Đạm Đài thiên tộc tộc nhân xử lý, vẫn là ngươi tự mình thanh gia hỏa này thanh lý ra ngoài. Từ Mạc Dung bên cạnh một vị bạn bè hỏi, cái này, ta tổng phải cho ta tương lai nữ nhân một bộ mặt. Từ Mạc Dung quỷ dị một cười, chợt liền nhìn về phía cách đó không xa cùng Minh Nguyệt cao giọng hỏi. Minh Nguyệt muội muội, cái kia cùng ngươi có hôn ước phế vật tới. Hắn cái này hô to một tiếng, bao trùm toàn bộ đào nguyên, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Nguyên bản, chỉ có một ít người chú ý tới Sở Phong, giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý tới Sở Phong. Tên khốn này, giờ phút này, Vu Mã Thắng Kiệt có chút không cao hứng, cái này liền định đứng ra, giáo huấn một cái kia Từ Mạc Dung. Thế nhưng, còn không đãi hắn khởi hành, Sở Phong lại bắt lại Vu Mã Thắng Kiệt cổ tay, thấp giọng nói ra. Một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn có thể nhảy tới trình độ nào. Sở Phong câu nói này, chính là bí mật truyền âm. Lại lúc nói chuyện còn đối Vu Mã Thắng Kiệt lộ ra một cái làm xấu dáng tươi cười. Nhìn thấy dạng này Sở Phong, Vu Mã Thắng Kiệt liếc mắt nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì, bởi vì nghe được Sở Phong lời nói về sau, hắn bỗng nhiên vậy muốn nhìn một chút Từ Mạc Dung những người này, đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Đối với Vu Mã Thắng Kiệt cùng Sở Phong trong lòng tính toán cùng Minh Nguyệt bọn người cũng không biết hiểu, cùng Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Phong một khắc này cũng cảm giác toàn bộ đầu trong nháy mắt liền đại. Mà bắt đầu, nhất là cảm giác được lúc này người chung quanh ánh mắt đều ngưng tụ trên người mình về sau, nàng áp lực lớn hơn. Nàng biết chuyện hôm nay, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Cái này hỗn đản, lại còn dám dây dưa ngươi ta đi đuổi hắn đi. Dường như cảm nhận được cùng Minh Nguyệt khó xử cùng thị thiên tộc có một vị tộc nhân đứng dậy. Không cần, nhưng cùng Minh Nguyệt lại là giơ tay lên, ngăn cản hắn. Minh Nguyệt chẳng lẽ ngươi liền bỏ mặc hắn không quản? Vị kia tộc nhân hỏi. Chuyện này, ta tự mình tới xử lý a. Cùng Minh Nguyệt nói xong lời này, liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hướng Sở Phong đi đến. Mà cùng tình thì là vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi. Tỷ, nàng nên sẽ không, liền là ngươi cái kia vị hôn phu a ân. Cùng Minh Nguyệt giờ phút này tâm phiền cực kỳ, không có quá nhiều giải thích mà là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là nàng cái này xác nhận tính động tác lại làm cho cùng tình bỗng nhiên ngây ngần cả người, nguyên bản nhức đầu là cùng Minh Nguyệt thế nhưng là giờ phút này cùng tình cũng là đầu lớn. Một cái là từ nhỏ hầu ở bên cạnh mình tỉ tỉ, một cái khác là giúp nàng cứu được tiểu thư ân nhân, cùng tình cũng không muốn các nàng biến thành cừu nhân. Thế nhưng, nếu không có muốn lựa chọn, nàng không thể nghi ngờ vẫn là muốn đứng tại cùng Minh Nguyệt bên người cho nên. Nàng không có tiếp tục theo tới, mà là đứng ở tại chỗ, bởi vì nàng cũng không biết nên làm cái gì. Góc truyện audio.com. Sở Phong, có một số việc chúng ta sớm muộn muốn nói rõ trắng. Vừa vặn ngay tại hôm nay, nói rõ ràng a, cùng Minh Nguyệt nói ra. Ngươi nói, Sở Phong rất là thong dong. Ta và ngươi là không thể nào, xin ngươi về sau đừng lại dây dưa ta. Cùng Minh Nguyệt nói ra, dây dưa. Sở Phong cười cười. Ngươi đối ta có phải hay không có cái gì lầm hội? Xem ra ta nói còn chưa đủ rõ ràng, vậy ta đã nói lên xác thực một điểm, có thể làm cho ta cùng Minh Nguyệt ngưỡng mộ trong lòng người, nhất định là nhân phẩm cùng tu vi, đều là tốt nhất phẩm anh tài, mà tuyệt đối không phải như ngươi loại này, nhân phẩm ti tiện người. Cùng Minh Nguyệt tiếp tục nói, nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng là Sở Phong không chỉ có không có chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại tại trên mặt hắn còn hiện ra dáng tươi cười. Sở Phong sở dĩ cười, đó là Sở Phong cảm thấy cái này cùng Minh Nguyệt thật rất tốt cười. Nhưng là, người bên ngoài lại không cho rằng như vậy. Hắn lại còn cười. Người này có biết hay không liêm sỉ a, một người vô sỉ cảnh giới tối cao, sợ là liền là người này a, thật là quá không biết xấu hổ. Rất nhiều người đều đối Sở Phong phát ra trách cứ, tỉ tỉ, nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng lại là nhanh chóng chạy tới cùng Minh Nguyệt sau lưng. Ôi, nhà đầu trùng hợp như vậy, lại gặp mặt thế nào, người bé nhím nhỏ đã khỏi chưa? Sở Phong nhìn thấy cùng tình, liền giơ lên cái bắt chuyện. Thế nhưng là cùng Minh Nguyệt lại hung hăng chừng Sở Phong một chút, lúc này mới đối cùng tình hỏi. Tiểu tinh, ngươi biết hắn? Giọng nói của nàng cực kỳ không thích hợp, thật giống như đang đợi cùng tình một cái phủ định trả lời. Chỉ cần cùng tình nói không biết Sở Phong, nàng liền hội thu thập Sở Phong. chỉ là đáng tiếc cùng tình đáp án, lại làm cho nàng thất vọng. Tần tỷ tỷ kỳ thật hắn, liền là trước kia ta nói cái kia truyền thụ cho ta trận pháp giúp ta đem tiểu thứ người tốt. Cùng tình nói ra, cái gì, chẳng lẽ nói cái phế vật này, liền là cái nha đầu kia trong miệng cao nhân. Lúc này, chớ nói cùng Minh Nguyệt cùng thị thiên tộc tộc nhân, ngay cả những người khác cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trước đó, mặc cho là ai, đều không có thật thanh cùng tình trong miệng người cao nhân kia cùng Sở Phong liên tưởng đến nhau. Mà nếu như cái này Sở Phong thật là người cao nhân kia, vậy hắn, liền không phải phế vật, thật là hắn, cùng Minh Nguyệt hỏi, tỷ tỷ thật là hắn. Cùng tình nói ra, thẳng như thật là hắn, vậy ngươi nhất định là bị hắn lừa, hắn loại người này, làm sao có thể có loại kia bản sự. Cùng Minh Nguyệt nói ra, nàng thái độ nhưng không phải cố ý vặn vẹo sự thật mà là nàng là xuất phát từ nội tâm dạng này cảm thấy. Nàng đánh sâu trong đáy lòng, liền xem thường Sở Phong, đối Sở Phong tràn đầy chán ghét cho nên phàm là để cho người ta thán phục sự tình, Sở Phong đều làm không được nếu như thật cùng Sở Phong có quan hệ, như vậy thì nhất định là mọi người, bị cái này Sở Phong cho lừa gạt. Thế nhưng là tỷ tỷ tiểu thư nó tốt, đây là sự thật a, cùng tình còn muốn giải thích. Đi tiểu tinh, ngươi là muội muội ta không hy vọng ngươi cùng người này có bất kỳ quan hệ gì. Cùng Minh Nguyệt một mặt ngưng trọng nói ra, sau đó nàng lại đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Sở Phong, nên nói ta đều đã nói, hy vọng ngươi về sau đừng lại dây dưa tại ta, càng không hy vọng ngươi dây dưa muội muội ta, nếu không. Đừng trách ta không khách khí, gocchuyenaudio.com, cùng Minh Nguyệt nói ra. Minh Nguyệt tiểu thư, ta có thể nói vài lời sao? Rốt cục Sở Phong mở miệng. Ta tới đây cũng không phải tới tìm ngươi, căn bản lại không tồn tại dây dưa mà nói. Mặt khác trận kia hôn ước ta gia tộc trưởng cũng chưa từng cùng ta nhắc qua, nếu không phải Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói với ta căn bản cũng không biết việc này. Đồng thời, ngươi cũng không phải ta thích loại hình, cho nên. Ngươi thật lầm hội, bởi vì coi như ngươi đồng ý ta và ngươi cũng là ba chữ. Không. Khả năng, cái gì, không có khả năng. Sở Phong lần này nói vừa ra, ngay cả người bên ngoài đều là mắt lộ ra kinh hãi, đừng nói là cái kia cùng Minh Nguyệt. Lúc này cùng Minh Nguyệt đứng tại Sở Phong trước mặt một mặt xấu hổ. Nàng cự tuyệt người khác có thể, nhưng cũng không thích người khác cự tuyệt nàng, thế nhưng là Sở Phong. Vậy mà trước mặt mọi người, ngay trước nhiều người như vậy mặt cự tuyệt nàng, cái này khiến nội tâm của nàng, phi thường cảm giác khó chịu cho nên mới hội lúng túng như vậy. Làm nửa ngày cái phế vật này, vậy mà vậy không coi trọng ta. Chấm, thế mà bị một cái phế vật coi thường, cái này. Lúc này, cùng Minh Nguyệt thật là càng nghĩ càng khó chịu. Ba ba ba, tốt thật là làm xinh đẹp. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trận trận tiếng vỗ tay vang lên, thuận âm thanh quan sát, chỉ gặp Từ Mạc Dung, chính mang theo một đoàn hồ bằng cầu hữu, hướng Sở Phong chậm rãi đi tới. Sở Phong công tử, ngươi hôm nay còn thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là vô sỉ cảnh giới tối cao. Từ Mạc Dung nói ra, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.